Chương 1954, chương 1961, Cửu Thiên tái khởi. Trầm Tường xác thực ý định lại để cho Thủy Băng Nhan cùng hắn ở tại một cái phòng, Thủy Băng Nhan hiện tại còn như hài tử đồng dạng, Trầm Tường căn bản lo lắng nàng. Lúc này thời điểm, Phùng Vũ Khiết bế quan luyện đang đi ra, nàng vừa ra tới chỉ nghe thấy phòng khách truyền đến Trầm Tường thanh âm, liền lập tức đi qua. Trông thấy Thủy Băng Nhan, Phùng Vũ Khiết kiều gắt một cái, nàng không nghĩ tới Trầm Tường mới đi ra ngoài một tháng, tìm đến như vậy một tốt cô nương trở về. Phùng Vũ Khiết vẻ mặt ghen tuông, khiến cho Cố gia tam huynh đệ ba người bọn hắn trong nội tâm ám cười rộ lên, bọn hắn cũng rất thức thời chạy đi, tuy nhiên bọn hắn rất muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đơn thuần Thủy Băng Nhan đương nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng trông thấy Phùng Vũ Khiết là một cái đẹp mắt nữ tử, trong nội tâm không khỏi đối với Phùng Vũ Khiết có một loại cảm giác rất thân thiết, nàng đối với Phùng Vũ Khiết ngọt ngào cười cười, tỷ tỷ, ngài khỏe, ngươi là như thế nào bị hắn lừa gạt đến hay sao? Phùng Vũ Khiết đi tới, Trầm Tường người nào nàng sớm biết như vậy rồi, tuy nhiên ghen, nhưng sẽ không đối với Thủy Băng Nhan có không tốt sắc mặt, ngược lại nàng còn cần phải chiếu cố kỹ hai vị này mùi mùi, đừng nói được khó nghe như vậy, ta cùng nàng không có cái gì. Phùng tỷ, chuyện này trở về phòng nói, tương đối trọng yếu, ta đi một chuyến thú thần điện, ta nhìn thấy tề thí. Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường ở chung được một thời gian ngắn, đối với Trầm Tường đã phi thường hiểu rõ, nàng trông thấy Trầm Tường ánh mắt, đã biết rõ Trầm Tường không có nói láo, trước mắt cô gái này cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy về sau nhất định sẽ bị Trầm Tường tai họa đấy. Phùng Vũ Khiết cũng trông thấy Thủy Băng Nhan trong ngực Nguyệt Nhi, trông thấy Nguyệt Nhi rất đáng yêu, nàng cũng nhịn không được nữa muốn ôm thoáng một phát, đem làm nàng ôm Nguyệt Nhi thời điểm, nhíu nhíu mày, sau đó sắc mặt biến hóa, cả kinh nói, cổ hơi thở này, là Tinh Nguyệt thần thú. Trở về phòng nói, Trầm Tường hạ giọng, đi ở phía trước, mang theo Phùng Vũ Khiết cùng Thủy Băng Nhan đi tiến về gian phòng, Cố gia tam huynh đệ ở phía xa sau khi nhìn thấy, không khỏi cảm thán liên tục. Tiểu quỷ này thật sự là thật bản lĩnh, nhanh như vậy chính làm cho các nàng dễ bảo được rồi, Cố lão đại cảm thán nói. Sau khi vào nhà, Trầm Tường nói ra, đây là Thủy Băng Nhan, nàng là đạo linh biến thành đấy, không phải nhân loại, nàng đã cứu ta một mạng, đây là Nguyệt Nhi, thú thần điện bên trong thần bí con mèo nhỏ, cũng là ngươi mới vừa nói Tinh Nguyệt thần thú, ta tại thí luyện lúc, nàng giúp ta đại ân, đây là Phùng Vũ Khiết. Trầm Tường đơn giản giới thiệu thoáng một phát song phương, về sau các nàng khả năng lại ở chỗ này sinh hoạt một thời gian ngắn. Nguyệt Nhi nói ra, đạt được cửu thần vương truyền thừa cửu thiên thần nữ, ta biết rõ, không nghĩ tới nàng đã ở Chí Tôn thần điện bên trong. Phùng Vũ Khiết biết được Nguyệt Nhi rất biết nói chuyện, cũng không bên ngoài, nàng nói ra, Tinh Nguyệt thần tộc bên trong, mèo thế nhưng mà hoàng tộc, ngươi tại thú thần điện bên trong địa vị có thể không thấp à, hơn nữa còn là thuần bạch sắc Tinh Nguyệt thần miêu. Trầm Tường cả kinh, nhìn nhìn Nguyệt Nhi, trên người cộng long xác thực rất trắng rất tinh khiết, nguyên lai là một cái thần thú tộc đằng bên trong hoàng tộc, lai lịch vậy mà lớn như vậy. Mèo Nguyệt Nhi kêu một tiếng, ta tại thú thần điện bên trong địa vị tuy nhiên không thấp, nhưng cũng không cao, cùng cái kia thần sư vương tử so với cái gì cũng không phải. Nói lên thần sư tộc, Phùng Vũ Khiết liền nghĩ đến tề thí bọn hắn nhóm này thần thú lúc trước đều là cửu thần vương phục sinh đấy, hiện tại Phùng Vũ Khiết cũng biết một ít tương quan sự tình. Tề thí làm sao vậy, hắn là như thế nào lại tới đây hay sao? Phùng Vũ Khiết hỏi, hắn bị thần sư vương tử thủ hạ đã thương, thiếu chút nữa thì bị giết, hiện tại đi sư hoàng lăng. Hắn vốn chính là cái này thái thần chi cảnh thai ngén đi ra đấy, chỉ cần hắn thức tỉnh ký ức, có thể nhẹ nhõm đi qua. Nguyệt Nhi trả lời Phùng Vũ Khiết, Trầm Tường trước khi cũng không có hỏi thăm qua tề thí hắn là như thế nào đến thái thần chi cảnh đấy. Phùng Vũ Khiết đi vào Thủy Băng Nhan bên người, sờ lên nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ thấy Thủy Băng Nhan nhẹ nhàng cười cười, tỷ tỷ, ngươi rất mê người, thiếu chút nữa đem ta mê hoặc, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể trông thấy ta che giấu mị hoặc chi lực. Phùng Vũ Khiết cười nói, Băng Nhan, ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả? Chính cô ta khả năng đều nói không rõ, nàng trước kia sinh hoạt địa phương không có nhân loại, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Phùng tỷ, ngươi về sau muốn hảo hảo mang nàng hiểu được rõ cái thế giới này, nàng rất mạnh, một đầu thái thần ngân sư bị nàng thoáng cái liền giết chết, liền thần cách đều không có lưu lại. Trầm Tường nói ra, Phùng Vũ Khiết đột nhiên cả kinh, nàng không nghĩ tới Thủy Băng Nhan mạnh như vậy, thoáng một phát sẽ đem thái thần cấp bậc cường giả giết chết, nhưng thoạt nhìn nàng lại đơn thuần như vậy. Nhưng lại bị Trầm Tường ngoặt đến rồi, tỷ tỷ, ta không biết mấy tuổi rồi, ta thường xuyên ngủ, mỗi lần ngủ bao lâu ta cũng không biết. Thủy Băng Nhan phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức hồi tưởng đến mình rốt cuộc có mấy tuổi, nhưng lại không nghĩ ra được, cảm thấy không có thể cho Phùng Vũ Khiết một cái thỏa mãn đáp án, nàng vẻ mặt ấy nấy. Trông thấy Thủy Băng Nhan tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ xấu hổ, Phùng Vũ Khiết không nghĩ tới nàng sẽ vì như vậy một vấn đề xoắn xuýt, vội vàng cười nói, không có việc gì, ngươi đã hô ta làm tỷ tỷ, về sau hãy theo ta. Ta không muốn một chút người xấu khi dễ ngươi đấy. Nói người xấu thời điểm, nàng lườm Trầm Tường liếc, đa tạ tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Thủy Băng Nhan nhoẻn miệng cười, Nguyệt Nhi hì hì cười nói, nguyên lai người xấu ngay ở chỗ này. Trầm Tường nhắc thoáng một phát Nguyệt Nhi, ngươi cái này bé mèo kiếp ti, còn muốn giấu giếm ta bao nhiêu sự tình, dĩ nhiên là quý tộc. Phùng Vũ Khiết sờ lên Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, Nguyệt Nhi, ngươi có lẽ có thể biến hóa rồi, với tư cách tinh nguyệt thần thú hoàng tộc, ngươi có lẽ rất dễ dàng biến hóa mới đúng. Cái này, ta là dị loại, hiện tại còn rất khó biến hóa, ta cũng muốn sớm chút biến hóa, như vậy cũng không cần cả ngày bị các ngươi rà qua rà lại đấy. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ nói. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết quan hệ đã phi thường thân mật, hắn đem mình gặp được Thủy Băng Nhan trải qua nói cho Phùng Vũ Khiết, còn có chính là hắn đạt được đạo tâm thạch sự tình. Phùng Vũ Khiết cũng không biết cái kia ủy thác có nhiều nguy hiểm, nhưng nàng biết rõ chút hướng viễn cái này hồn đường tổng đường chủ cho hắn như vậy phong phú thù lao, đã biết rõ phi thường nguy hiểm, nhưng là nàng liền trách cứ Trầm Tường, khiển trách hắn vài câu. Cái kia phiến biển không phải là đến từ thần minh chi giới đấy, là đến từ cửu thiên thế giới. Cửu thiên thế giới vận chuyển cùng tốc độ phát triển đã vượt quá tưởng tượng của ta, chỉ sợ mà ngay cả cửu thần vương đều không có dự liệu được. May mắn ta đã để Kỳ Liên làm tốt phản hồi cửu thiên thế giới chuẩn bị. Phùng Vũ Khiết mà nói lại để cho Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi giật mình không thôi, cái kia phiến biển đại bộ phận nước biển dĩ nhiên là theo cửu thiên thế giới đến đấy. Thủy Băng Nhan đã từng nói qua, cái kia phiến biển nguyên lai lớn như vậy đấy, là đoạn thời gian trước lại đột nhiên trở nên rất lớn. Nguyệt Nhi nói ra, nói như vậy, sau này cửu thiên thế giới sẽ trực tiếp vượt qua thần minh chi giới, sau đó cùng thái thần chi cảnh dung hợp, cũng có thể nói là chiếm đoạt thái thần chi cảnh. Đúng vậy, cho nên ta lo lắng đến lúc đó cửu thần quốc sẽ ra tay can thiệp, Phùng Vũ Khiết nói ra. Nếu quả thật đã xảy ra, bọn hắn ra tay can thiệp một điểm dùng đều vô dụng, đại đạo tự nhiên lực lượng không phải bọn hắn có thể chiến thắng đấy, bọn hắn tối đa liền chỉ dùng lực lượng của mình đi chiếm lấy địa bàn mà thôi, bất quá thú thần điện sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy đấy, Nguyệt Nhi nói ra. Thủy Băng Nhan lẳng lặng nghe, nàng đối với mấy cái này cũng đều không hiểu, nhưng nghe lại không biết là nhàm chán, ngược lại nghe được rất tốt, hơn nữa đầu óc của nàng đã ở phi tốc chuyển động mà bắt đầu, một đường đến nàng đều nghe Nguyệt Nhi cùng Trầm Tường nói lên rất nhiều bên ngoài thế giới sự tình, nàng đối với một ít sự vật đều đã có nhất định được hiểu rõ. Thú thần điện vì cái gì không cho bọn hắn làm như vậy? Thủy Băng Nhan tò mò hỏi, đây cũng là Trầm Tường muốn hỏi đấy, hắn không biết. Phùng Vũ Khiết nói ra, lúc trước thú thần điện đã đáp ứng cửu thần vương, muốn giúp bọn hắn bảo trụ cửu thiên, đừng cho cửu thiên rơi vào cửu thần quốc trong tay, nếu như bọn hắn còn thực hiện cái hứa hẹn này, đến lúc đó thú thần điện sẽ ngăn cản. Cửu thần vương cùng thú thần điện quan hệ không phải bình thường tốt, không chỉ có phục sinh rất nhiều năm đó chết đi cường đại thần thú, bây giờ còn có loại này ước định. Cửu thần vương đối với tứ đại thần thú tộc đều có ân, mà thú thần điện đều bị tứ đại thần thú tộc khống chế. Nguyệt Nhi gật đầu nói, Nguyệt Nhi chính là trong đó tinh nguyệt thần thú tộc, thần sư tộc cũng là một cái trong số đó.